Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 148. Hôm nay thoáng cái trong nhà thêm một con cấp thấp gieo trồng tinh linh. Lại có một cái tiến giai đã thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên như thế nào cũng có thể đem chúng mang về nhà cho ông ngoại bà ngoại nhìn một cái. Miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn điều kiện ngược lại là lại để cho ông ngoại bà ngoại được kinh hãi. Nhất là cây lựu hoa tiểu tinh linh hiện nay bộ dáng. Nếu không phải cùng trong nhà nói một tiếng, thình lình làm cho người ta nhìn thấy, hoàn toàn chính xác cũng là rất làm cho người ta lọt vào kinh hãi. Ngược lại là Tống Miên Miên có chút tò mò nhìn một chút đầy cây quả cam hồng sắc tiểu hoa bao. Không biết nhóm này có được năng lực đặc thù cây lựu đại khái cần bao lâu mới có thể thành thục. Đáy lòng hiếu kỳ, Tống Miên Miên cũng liền hỏi lên. Chít chít chít chít, đạt được Tống Miên Miên quay đầu lại liền mua cho mình nhuộm tóc tề đồ trang điểm cây lựu hoa. Tiểu tinh linh, giờ phút này cao hứng hai mắt híp lại. Không chút lựa chọn dựng thẳng lên hai cây trắng nõn non ngón tay nhỏ. Một năm hai lần, chít chít kỷ. Nếu như là bình thường cây lựu, một năm có thể thành thục 4 lần. Đặc thù cây lựu quả so với bình thường cây lựu càng khó thành thục. Tiểu thạch lựu hoa tinh linh lần nữa so với 4 cả ngón tay giải thích nói. Thì ra là thế, Tống Miên Miên gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Gieo trồng tinh linh tuy nhiên có thể hỗ trợ tăng lên cây nông nghiệp sản lượng cùng thành thục tốc độ, mà tốc độ cũng là khống chế tại trong phạm vi nhất định đấy. Cũng không có đạt tới nghịch thiên tình trạng, liền nói ví dụ như là lúa nước đợi một chút những này vốn là có thể một năm thành thục hai lần bình. Thường cây nông nghiệp, đã có cấp thấp gieo trồng tinh linh về sau, chúng liền có thể theo một năm lưỡng thục, biến thành một năm bốn thục, có thể cây lựu quả táo các loại những này hoa quả. Vốn là chỉ có thể một năm nhất thục, như cây lựu hoa tiểu tinh linh giờ phút này hay là cấp thấp gieo trồng tinh linh. Tối đa cũng có thể làm được một năm lưỡng thục, bây giờ có thể đủ biến thành một năm bốn thục, nàng đã rất hài lòng, đem chính mình phòng hộ trang phục túi áo mở ra, lại để cho cây lựu hoa tiểu tinh linh cùng Tây Tây cùng một chỗ tiến vào chính mình túi áo lý. Tống Miên Miên lại đem vừa mới tân sinh cà chua tiểu tinh linh Bạch Lan an bài tại vốn là cà chua. Bên trong ruộng, liền dẫn hai cái này tiểu gia hỏa về tới phòng ngủ của mình. Lão gia tử lão thái thái hai người nhìn thấy ngoại tôn nữ theo nông trường trở về. Bề bộn dặn dò hai câu về sau, lại đi thăm dò xem mái nhà xây nhà tiến trình, xây nhà đội xây cất tại Nghiêm gia loay hoay hừng hực khí thế. Gần kề chẳng qua là ngắn ngủn cả buổi công phu, đội xây cất người cũng đã tại Nghiêm gia mái nhà tạo ra được một cái đơn giản phòng ốc hình thức. Ban đầu, hai tầng lầu mỗi lần tầng lầu hai gian phòng ngủ một cái buồng vệ sinh. Tống Miên Miên nhìn xem công trình tiến độ, chỉ sợ so các nàng nguyên kế hoạch một vòng thời gian còn muốn ngắn hơn. Hai người các ngươi dừng lại ở trong phòng ngủ cũng là không muốn đi. Ta đi bên ngoài chuyển một chuyến sẽ trở lại, đến lúc đó giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Tống Miên Miên đem túi áo bên trong hai cái tiểu gia hỏa phóng xuất cầu nguyện đạo. Chít chít kỷ, không muốn không muốn, nơi đây quá ồn, ta cùng với Miên Miên đi ra cửa, thanh âm mềm nhu nhu, phảng phất kèm theo ngọt ngào quả hương, Tây Tây dắt Tống Miên Miên ống tay áo, không chịu theo nàng túi áo lý đi ra, rất có một loại muốn tại nàng túi áo lý thường trú tư thế. Chít chít kỷ, ta cũng hiểu được quá ồn, Miên Miên ta không muốn đợi ở chỗ này. Cây lựu hoa tiểu tinh linh cũng giơ bàn tay nhỏ bé kháng nghị nói. Trong chớp nhoáng này, Tây Tây cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh khó được đồng bộ. Được rồi, không có biện pháp cự tuyệt như vậy hai cái tiểu gia hỏa. Tống Miên Miên cuối cùng chỉ có thể cùng chúng hai ước pháp tam chương. Không có nàng cho phép tuyệt đối không thể tự tiện theo túi áo lý đi ra. Càng không thể tại khi có người tùy ý đem đầu vươn ra. Đợi đến lúc hai cái này tiểu gia hỏa đáp ứng về sau. Tống Miên Miên lúc này mới tại phòng ốc kiến thiết bịch bịch trong tiếng nổ. Một lần nữa mang tốt hái xuống vòng phòng hộ đầu khôi. hướng bên cạnh đang tại xây dựng cao cấp năng lượng vòng phòng hộ phương hướng đi đến. Nơi này là nàng mới nông trường căn cứ, khoảng chừng hơn 1.000 mẫu đất mới nông trường. Dù là phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh màu vàng cánh đồng hoang vu. Tống Miên Miên đáy lòng cũng khó nhẫn mãnh liệt cao hứng. Cao cấp năng lượng vòng phòng hộ cùng trung cấp năng lượng vòng phòng hộ giống nhau. Tất cả đều là do gieo trồng công hội đội xây cất trực tiếp đến nhà tiến hành lắp đặt. Lúc trước 9 giờ sáng trung tả hữu, đội xây cất người đã đến Tống Miên Miên ra bị địch tuần lĩnh đi lắp đặt vòng phòng hộ. Cao cấp năng lượng vòng phòng hộ diện tích là trung cấp gấp 10 lần. Nhưng đội xây cất mang đến lắp ráp vòng phòng hộ dụng cụ. Nhưng lại xa xa so với lúc trước 10 lần nhiều hơn nhiều. Nguyên một đám ước chừng máy tính máy chủ lớn nhỏ vòng phòng hộ dụng cụ kiện bị đội xây cất người. Sắp đặt ở sâu dưới lòng đất, sợ bị các loại máy móc nông nghiệp không cẩn thận đào móc đi ra. Phá hủy vòng phòng hộ dụng cụ thân máy bay. Tống Miên Miên trình diện thời điểm, đối phương một đoàn người vừa vặn đang tại lắp đặt vòng phòng hộ linh bộ kiện. Tiểu Tống gieo trồng sư, sao ngươi lại tới đây? Địch Tuấn đi theo thủy triều, học những người khác gọi Tống Miên Miên phương pháp. Tống gieo trồng sư, lần này năng lượng vòng phòng hộ lắp đặt đại khái còn cần hơn 3 giờ. Chúng ta sẽ ở buổi chiều Thái Dương hạ sơn lúc trước. Đem cái này năng lượng vòng phòng hộ lắp đặt tốt, ngoặc kép, hết chương.